Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương xuyên sách tới, trước đây có đồ ngon gì chưa từng ăn qua, bây giờ lại cực kỳ thèm trứng gà ếch cách, đồ ăn ở đây thực sự quá kém. Nhà Tiêu Thái Liên đã là nhà ăn ngon nhất cả thôn, nhưng vẫn không đủ. Lục Hương một lòng đợi thịt heo bên trại nuôi heo. Cô nói, bên trại heo có 2 con heo của 2 chúng ta, tới lúc đó không bán, lấy ăn. Phó Cẩm Huy nói, được, em nói sao thì là vậy, trong ngữ khí ngập tràn sủng chiều dành riêng cho cô. Lục Hương bẻ trứng gà ra, ăn phần vàng, chồng trắng để cho Phó Cẩm Huy. Hai người phối hợp ăn ý, vui vẻ ăn xong trứng gà sau đó quay về. Đồ ăn đã nguội hết, Lục Hương dứt khoát nấu 2 bát mì, buổi tối ăn cũng ngon miệng. Ăn xong, Phó Cẩm Huy với Lục Hương đi dạo trong sân tiêu cơm, nói với cô. Ngày mai bắt đầu vụ thu rồi, có thể trụ được không? Tới lúc đó mỗi ngày đều phải ở trên bờ ruộng chỉ huy. Chỗ họ không có loa, toàn dựa vào cổ họng, trải qua một vụ thu, người cũng phải chóc lớp ra. Người khác còn đỡ, tố chất cơ thể mạnh, cũng đã trải qua mấy lần rồi. Nhưng Lục Hương là lần đầu, hơn nữa là nữ cán bộ nhỏ tuổi nhất trong thôn. Mọi người cực kỳ chú ý tới cô, như vậy khiến áp lực của cô rất lớn. Lục Hương tràn ngập tự tin nói, không sao, mấy hôm trước khi điều chế gia vị cổ vịt, mua ươi, tới lúc đó ngâm nước ăn, có lẽ có thể kiên trì được. Cuối cùng hai người thoải mái ngâm chân trong một thùng nước. Sau khi Phó Cẩm Huy đổ nước đi, hai người về phòng lên giường ngủ. Lục Hương thành thục nằm trên cánh tay của Phó Cẩm Huy. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp và hương thơm nhàn nhạt trên người anh. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng đã nghe bên ngoài khua chiêng gõ mõ. Trời đang tối, người cả thôn đều tới bãi đập lúa. Xa xa đã nghe thấy trưởng thôn đứng trên cái xe rách, hét về phía đám người bên dưới. Vụ thu chính là nhiệm vụ, mọi người nhất định phải đảm bảo chất lượng và số lượng. Làm xong chuyện này, Bình An đưa lương thực vào trong kho lương thực huyện, năm nay coi như không uổng công làm. Họ từng tra qua, mấy hôm nữa sẽ mưa liên tục. Nếu dựa theo họ tính, 10 ngày nữa thu hoạch là tốt nhất. Nhưng không đợi được nữa, dành thu hoạch sớm. Trong thôn cả một vùng rộng lớn như vậy, muốn thu hoạch không phải chuyện dễ dàng. Có người thu gặt, có người buộc, có người vận chuyển, có người tổ chức phơi khô, cân, đựng. Bất luận trai gái già trẻ trong thôn đều hành động, cảm giác căng thẳng và áp bức có hơi giống với thi đại học sau này. Dù sao thì tất cả mọi người đều chờ xuất phát, hô to. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Lục Hương trà trộn vào trong, cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, đột nhiên có cảm giác dạt dào cảm xúc. Sau một tiếng lệnh xuống, những người bình thường làm việc cực kỳ dũng mãnh kia lập tức xông lên trước, vung múa lưỡi liềm, xoạt xoạt xoạt, phía trước đã nằm dạp xuống. Người phía sau cũng lập tức tiến lên, giống như thiên quân vạn mã xông về khu lương thực. Buộc xong một đoạn lớn lương thực ném lên bên bờ, phía sau sẽ có người mang đi. Lục Hương cùng với chủ nhiệm phụ nữ dẫn dắt một đám nữ đồng chí làm việc. Chủ nhiệm phụ nữ hét to, các chị em, chúng ta nhất định phải vượt qua những nam đồng chí kia. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, không thể để người khác coi thường. Những nữ đồng chí này cũng phấn khích vô cùng, động tác trên tay càng nhanh hơn. Tính tích cực của mọi người đã được điều động ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, ngay cả trẻ con cũng chen vào trong nhặt lúa rơi. Ai nhặt nhiều nhất sẽ được chia 2 viên kẹo. Đây là vinh dự rất lớn. Tất cả mọi người rất nhanh, mọi người ở đây gặt lúa mì rất có trật tự. Một vùng lớn lương thực như vậy, một ngày không thể gặt hết được. Trạng vạng sẽ có người trực đêm ở đây. Nghe người già nói, sẽ có người thất đức nhân lúc mọi người không chú ý tới trộm vào lúc gặt lương thực. Đây quả thực chính là trộm mất mạng của người dân. Thôn họ thì không có, nhưng nghe nói thôn bên cạnh từng bị trộm lương thực. Người dân cả thôn cực kỳ phẫn nộ, thu hoạch 1 năm bị người ta trộm mất. Người phía trên đều điểm danh phê bình, ngay cả lương thực cũng không canh giữ được, thật sự quá mất mặt. Để tránh chuyện tương tự xảy ra, trưởng thôn nói, tối nay tất cả cán bộ đều ở lại đây trực đêm, tối mai đổi ca. Buổi sáng không được tính là quá nóng. Làm việc cũng rất thoải mái, rất nhanh mặt trời đã lên. Nồi ăn tập thể trong thôn đã nấu cháo, bảo mọi người ăn 1 miếng rồi làm. Trạng thái của mọi người rất tốt, cảm xúc cao trào, lúc ăn cơm cũng ăn cực kỳ hăng hái. Đây mới là bữa sáng, nghe nói buổi trưa còn sẽ nấu thịt. Mỗi lần vụ thu, về cơ bản trong thôn đều có thể so với đón Tết, là chuyện quan trọng nhất. Bình thường trưởng thôn keo kiệt mấy cũng nỡ cho mọi người ăn ngon một chút vào lúc này. Mọi người nêu ý kiến, hay là để Lục Hương nấu đi. Trước đây khi xây chuồng heo họ từng ăn một bữa, người chưa từng ăn cũng thường xuyên nghe người khác nói. Lúc bình thường không thể nhờ tới Lục Hương, nhưng bây giờ cô cũng là cán bộ, cũng được coi là cống hiến cho thôn, tiếng hô của mọi người rất cao. Trưởng thôn còn đặc biệt tìm Lục Hương hỏi, nấu cơm tập thể và nấu cơm lẻ rất khác. Lục Hương lại lập tức đồng ý, người trong thôn nghe vậy, đáy lòng càng vững chắc. Lục Hương tới nhà bếp của đại đội, món ăn cần nấu hôm nay là thịt heo hầm rau cải. Nữ đầu bếp đã sớm xử lý xong thịt heo rồi. Trong thôn mua 5 ký thịt heo, cần nấu ra 3 nồi đồ ăn lớn. Cải trắng nhiều thịt ít, cải trắng rửa xong chất lại giống như núi. Thịt trong thôn ít, để mọi người đều có thể ăn được một chút, cắt rất vụn. Hoàn toàn khác với ăn thịt ở nhà mình, nhưng ăn cải trắng không lại quá thanh đạm. Lục Hương cùng với mấy đầu bếp cắt nửa thùng khoai tây. Khoai tây có thể nâng vị tăng độ tươi ngon, cũng có thể tăng thêm cảm giác no bụng. Cơm thì dùng tạp lương gạo thô nấu, nhưng đã dùng nước ngâm trước. Tới lúc trụm nhiều cùi một chút, khẩu cảm cũng không tính là quá cứng. Rất nhanh bên kia đã thúc giục mau chóng nấu cơm. Hôm nay là ngày đầu tiên của vụ thu, đừng có sai sót. Tới lúc đó người bên kia đang đợi ăn, cơm nước bên này còn chưa nấu xong thì ngại lắm. Từng nồi cơm tạp lương được nấu, mùi thơm đặc hữu của lương thực tỏa ra. Lục Hương chuẩn bị nấu đồ ăn, xào thơm thịt trước, sau đó xào mềm cải trắng. Sau đó lại đổ thêm nước, bắt đầu hầm lửa lớn. Bỏ thêm tương dầu tăng vị lên màu, cuối cùng bỏ khoai tây. Rất nhanh một mùi thơm xa lạ thuận theo không khí bay ra ngoài. Các dì đầu bếp buổi sáng đã ăn cháo, lúc này ngửi thấy mùi, bụng vẫn sôi sùng sục. Bọn họ đều cả kinh, trước đây đều nói Lục Hương nấu ăn ngon, họ còn không tin, nghĩ ngon thì có thể ngon tới đâu. Hôm nay có hơi phục, đồ giống nhau, nhưng rơi vào tay cô sao lại có thể nấu ra được hương vị này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng trách mọi người đều nói cô nấu ngon, quả thực có bản lĩnh. Rau hầm giống như vậy. Ít nhất phải nấu 3 nồi. Bên này vẫn luôn nấu nướng, bận rộn vô cùng. Lục Hương nấu xong sớm hơn thời gian dự định. Các nữ đầu bếp nếm thử vị, ngại vớt thịt, chỉ đơn giản gắp một miếng cải trắng. Vừa ăn vào, mềm mại thơm ngọt, quá ngọt. Cải trắng có thể nấu gia vị này, cho dù ăn hàng ngày cũng sẽ không ngán. Lục Hương nói, nấu xong rồi, cháu đi trước. Bởi vì cô là cán bộ, bên phía ruộng có thể cần người bất cứ lúc nào. Nhiều thêm một người thì có thể thêm một phần sức mạnh. Mấy thím đầu bếp này ôn hòa thân thiết nói, đi mau đi, bên này có chúng tôi, cô yên tâm. Lục Hương vừa đi, mấy thím này liền khen nhà họ Phó thật sự may mắn. Vớ được một nàng dâu thần tiên, trước đây Lục Hương ở trong thôn không có tài cán gì, cộng thêm thể chất bệnh tật của cô, cho dù xinh đẹp, không ai muốn kết thông gia với nhà cô. Nhưng bây giờ như thế nào, nhà mẹ cô bắt đầu nuôi heo. Cô thì làm cán bộ. Những người già mê tín trong thôn đều nói cô có phúc khí. Không ít thím trộm lại hối hận, sao lại không phát hiện viên ngọc thô này lúc cô còn tầm thường. Để cho nhà họ Phó nhặt hời, cách chương.